Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, tạ trì, cảnh trong mơ bay nhanh mau vào, ở một mảnh thây sơn biển máu chung ngừng lại, hình ảnh. Từ năm bị người bao quanh vây quanh, hắn bị thương nặng, cơ hồ đã vô pháp đứng thẳng, lại vẫn cường chống vũ khí, để ở sau người trên tường. Ánh mắt không mang theo một tia tình cảm mà đảo qua trước mắt một chương chương bị sao sao nhuộm dần xấu. Xí gương mặt chín đại đỉnh một đường, mười đại một đường, còn hiểu rõ không thắng số nhị tam tuyến. Đều tại đây, Tư Năm cười lạnh một tiếng, đảo cũng không tức giận, chỉ là cảm thấy hoang đường, hắn an nhàn lâu lắm. Lại là đã quên nhân tâm đáng ghê tởm mơ siêu còn sót lại mấy người chỉ vì này thanh cười liền theo. Bản năng lui lui, nắm vũ khí tay phát cương tê dại, giết ta là tưởng thành thần. Tư Năm thần sắc hờ hững, hỏi, biết rõ cố hỏi. Tư Năm ở quát lớn hắn người nọ trong mắt thấy được không thêm che giấu hận ý, vậy còn ngươi? Ngươi cũng tưởng thành thần. Tư Năm nghiêng đầu nhìn về phía hắn một tay đỡ đi lên bằng hữu. Ngữ khí khinh phiêu phiêu, người nọ làm như chột dạ. Cúi đầu. Giọng căm hận nói, chỉ có ảnh đế mới có thể chạm đến thành thần bí mật. Chính ngươi rõ ràng đã có thể thành thần, vì cái gì không đi? Ta cũng không muốn giết ngươi, là ngươi chở người khác lộ như vậy nhiều năm. Ta vẫn luôn khuyên bọn họ chờ một chút, lưu ngươi đến bây giờ. Có thể nói là tận tình tận nghĩa. Ta không nợ ngươi cái gì. Tư Năm, ngươi không cảm thấy ngươi làm quá tuyệt sao? Không cho người khác lưu đường sống, cũng đừng trách chúng ta không cho ngươi lưu đường sống. Đúng vậy, ngươi nguyện ý cùng bạn lữ lưu lại nhân gian, vậy ngươi tự thỉnh thoái vị, hoặc là rời đi áp không tốt sao? Vì cái gì nhất định phải ngốc tại ảnh đế vị trí? Cản chúng ta thành thần, thiên ngôn vạn ngữ, nói tóm lại, chiếm hầm cầu không ị phân, hiện giờ nói rõ bộc bạch chỉ trích. Bất quá là muốn vì bất nhân cử chỉ mạ lên một tầng quang huy kim. Lấy lửa gạt đời sau, trước nay người thắng làm vua người thua làm giặc. Tư Năm cũng không phải thua không nổi người, hắn chỉ cười thanh. Ánh mắt thâm trầm không lường được. Đường sống, người không cần chỉ trích chúng ta lợi dụng huân tâm. Ai không nghĩ thành thần. Ngốc tại đỉnh một đường ba năm vẫn không nhúc nhích. Không phải sống không bằng chết là cái gì? Có người đem hắn nói đổ trở về, Tư Năm chỉ nghĩ cất tiếng cười to, bên chân vô số thi thể thượng có. Thừa Ôn, bọn họ đã là qua đi, trước mắt vô số người ở sao sao xui khiến vế dưới hợp. Thảo phạt hắn, tương lai nhất định còn có vô số người che giả măng mọc thiêu thân lao đầu vào lửa. Muốn bò lên trên tuyệt cao chỗ, vừa xem mọi núi nhỏ, nhưng máu tươi phô liền thành thần chi lộ. Chẳng qua là một hồi. Hoa trong gương, trăng trong nước, bọn họ không biết, bọn họ cũng không xứng biết, đáng ghê tởm người. Hắn cho dù áp tai bẩm báo, hắn vẫn như cũ sẽ cho rằng hắn ở lừa hắn. Hắn có khác sở đồ thanh tỉnh người, cho dù không biết chân tướng, cũng sẽ tự nhiên mà vậy làm chính xác lựa chọn người khác vận mệnh. Chưa bao giờ là hắn có thể thay đổi được, bí mật này là chôn sâu ngầm. Vẫn là thông báo thiên hạ. Tựa hồ đã không quan trọng, bởi vì kết cục cũng không sẽ bởi vậy thay đổi mảy may, người chỉ biết tin. Tưởng bọn họ nguyện ý tin tưởng, sau đó đi hướng bọn họ sở tin tưởng đồ vật dẫn bọn hắn đi hướng trên đường, con đường này là sinh lộ. Vẫn là tử lộ, bọn họ chỉ có đi đến đầu mới biết được khi đó bọn họ hối hận không hối hận. Đã cùng hắn không quan hệ, hắn cũng không để bụng. Tư Năm nghĩ thầm, nếu thật sự có về sau, hắn muốn làm cái càng ích kỷ lạnh nhạt, đứng ngoài cuộc người, thế giới chân tướng hắn đã biết, hắn để ý. Chỉ còn lại có Tinh Lan, mà hắn mấy năm nay. Hắn nhất thực xin lỗi cũng là hắn vẫn luôn không chịu đi tự vận trước cuối cùng một khắc. Tư Năm ở trong đầu, nhẹ nhàng mà cùng Tinh Lan nói, về sau chỉnh trái tim. Chỉ trang ngươi một cái kia thanh có hổ thẹn, có thanh tình, có nhất vãng tình thâm mơ siêu. Tinh Lan chỉ cười nói, Tư Năm, ta khả năng muốn bảo hộ ngươi hai đời. Một mảnh tĩnh mịch chung, sở hữu còn đứng người. Trong lòng đều quanh quẩn một câu lời tiên tri lệnh người không rét mà run nói. Ta tồn tại, các ngươi đã chết, ta đã chết, các ngươi cũng đã chết, đó là ảnh đế trước khi chết nói cuối cùng một câu. Bọn họ lại không biết hàm nghĩa. Cảnh trong mơ ở lưu truyền, tư năm thân tiêu. Lại chưa thần vẫn, linh hồn của hắn nhân ở áp thượng ưng thuận tâm nguyện có thể bảo tồn. Ở ngày qua ngày chung lớn mạnh, 7 năm thoảng qua, linh hồn của hắn rốt cuộc khôi phục tới rồi đỉnh. Hắn bắt đầu vì chính mình tìm kiếm thích hợp thân thể. Nhưng vẫn tìm không thấy phù hợp độ cao. Lại không nghĩ rằng ở nguyên thế giới cảm ứng được chính mình gen truyền lại tới dao động hắn gen. Ở kêu gọi hắn, ở lôi kéo hắn, tư năm linh hồn nửa thanh tỉnh nửa đần độn. Theo bản năng, bay đến một hộ nhà trong nhà, một đống tinh vi dụng cụ trước. Có cái lão nhân ở đùa nghịch hắn gen, tựa hồ muốn đem này chế thành phôi thai một thành. Liền có linh hồn của chính mình, tư năm ở phôi thai thành hình trước, bay vào kia đoàn vật chất đó là chính hắn gen tạo thành thân thể. Linh hồn cũng là chính mình, lại phù hợp bất quá. Tư năm cùng tinh lan song song mất đi ký ức, tinh lan linh hồn ở tư năm trên người lâm vào ngủ say, thẳng đến 10 năm sau. Tư năm ngoài ý muốn tao ngộ vô pháp vượt qua nguy hiểm. Trước tiên kích phát rồi trên người tinh lan, làm hắn có thể thức tỉnh, cứu vớt chính mình, có lẽ đối tinh lan tới nói. Bảo hộ chính là hắn ý nghĩa, chỉ là hắn ở cứu vớt lúc ấy cũng không biết. Cho rằng này chỉ là cái đáng thương hề hề tiểu bằng hữu tư năm thậm chí ở không chút nào cảm kích. Dưới tình huống, cấp tinh lan lại một lần nổi lên cùng cái tên. Tư năm ở lớn lên, hắn ích kỷ lạnh nhạt, tình cảm đạm bạc, lại mãn tâm mãn nhãn chỉ có một tinh lan. Cảnh trong mơ cuối cùng. Cái kia thanh tuyển thon dài bóng dáng một chút xoay người, lộng lẫy sáng ngời quang. Đó là tạ chỉ mặt ôn hòa thanh giật, văn nhã vô hại tư năm đã thành qua đi. Hiện tại, là tạ chỉ, nét, hết chương.